Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 128 Thần đô. Góc truyện audio.com. Tiểu đệ lại có một người muốn cùng hắn tranh nhiêu nha đầu thời gian ở chung sao? Tường yêu tức nhìn một chút gầy gò thiếu niên, mơ hồ lộ ra mấy phần bất mãn. Quang sơ không tự chủ dùng mình một cái, cảm giác nam nhân này có thù với hắn. Tịch nhiêu ngước mắt giữ chặt ống tay áo của hắn thăm dò mà hỏi. Chúng ta rời đi trước chỗ này, đứng ở thanh lâu cửa ngõ nói chuyện phiếm, cảm giác có điểm là lạ đấy. Được, tường yêu tước nhẹ gật đầu kéo tịch nhiêu tay trước một bước rời khỏi, tước bạch diệc và quang sơ vội vàng đuổi theo. Đi tới đi lui, tịch nhiêu liền phát giác chỗ không đúng, nàng cái này trạch là mới mua, lúc mua tường yêu tước lại không có ở đây, nhưng người nào có thể nói cho nàng, con đường này hắn đi như thế nào so với nàng còn quen thuộc hơn. Nhìn ra tịch nhiêu trong lòng nghi hoặc, tường yêu tước mấp máy môi, giải thích nói. Ta để vô ưu bảo hộ ngươi, ngươi để ý sao? Hắn hỏi có chút cẩn thận từng ly từng tí, sợ tịch nhiêu sẽ tức giận. Nhiêu nha đầu, sẽ không phải không vui à, hắn ghé mắt quan sát tịch nhiêu sắc mặt nhưng trên mặt nàng mạng che mặt lại làm cho hắn nhìn không ra cái gì. Tịch nhiêu nghe tương yêu tước nói như vậy, hết thảy liền trong nháy mắt trở nên sáng suốt. Trách không được tương yêu tước biết nàng ở đâu, trách không được biết nàng mua trạch ở đâu, nguyên lai là có người bảo hộ nàng, biết hành tung của nàng. Nghe được tương yêu tước như thế không yên lòng, tịch nhiêu không có không vui, ngược lại có loại bị người quý trọng vui sướng. Thế là nàng lắc đầu nói, ta không ngại, phái người đến bảo hộ nàng, nàng có cái gì ngại đâu. Rất nhanh bọn hắn liền đến trạch, tịch nhiêu quay người đối quang sơ nói. Người trước ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, ta sẽ truyền thụ cho ngươi liên quan tới kích hoạt quang thuộc tính phương pháp, chính ngươi trước hào hào lĩnh ngộ. Tạ ơn lão đại nhiều. Quang sơ mừng rỡ như điên gật đầu, rốt cục có thể tu luyện. Lão, đại, tịch nhiêu có chút giờ khóc giờ cười, đây là lại thêm một cái xưng hô sao. Lão đại, chúng ta là thế lực gì à, quang sơ lại hỏi, lão đại lợi hại như vậy, nhất định là phi thường lớn thế lực. Tịch nhiêu ngẩn người, nàng giống như không có nghĩ qua mình thế lực danh tự. Nàng nghĩ nghĩ, vốn muốn nói lạc thần, nhưng nghĩ lại, nàng bây giờ không phải là lạc thần, nhưng trên người chảy lạc thần huyết mạch, thế là nàng mím môi nói. Chúng ta là thần đô, nàng từng là lạc thần, tương yêu tước từng là tu la thần, tương lai cái tổ chức này người cũng sẽ thành thần, cho nên, nàng đem thế lực của mình mệnh danh là thần đô. Thần đô, nghe xong cũng rất bá khí uy vũ, xem ra thật là một cái phi thường lợi hại tổ chức. Ngây thơ quang sơ không biết cái này phi thường lợi hại tổ chức hiện tại chỉ có mấy người mà thôi. Hiện tại trạch có thể có chút chống ngươi không cần lo lắng, đằng sau sẽ có những người khác cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Tịch nhiêu lại nói, người yên tâm, nơi này cách thanh lâu rất xa, sẽ không có người tìm tới ngươi. Cái này trạch rất lớn, mỗi một gian phòng nàng đều mua một bộ bệ đá dùng tu luyện. Tiền tài phương diện tịch nhiêu vô cùng tùy ý, dù sao lúc trước gần 10 ước kim tệ còn thừa lại hơn phân nửa. Tiên vụ xâm lâm cách tinh diệu học viện quá xa, tịch nhiêu tính toán đợi nhiều người lại đến đó sáng tạo cứ điểm, mà ở trong đó chính là nàng sáng tạo thế lực thứ nhất cứ điểm. Góc truyện audio.com. Ngươi qua đây, ta cho ngươi truyền thụ phương pháp. Tịch nhiêu hướng quang sơ vẫy vẫy tay. Đợi hắn đến gần, tịch nhiêu vươn tay chống đỡ quang sơ cái chán, đỏ tía quang mang từ tịch nhiêu lòng bàn tay chảy ra chậm rãi tiến vào quang sơ tinh thần thức hải. Quang sơ lập tức cảm thấy một cỗ ôn nhu lực lượng kỳ lạ đi vào trong đầu của hắn, bên trong khổng lồ tri thức để hắn có chút choáng đầu. Nửa canh giờ qua đi, tịch nhiêu thu về bàn tay, quang sơ trong đầu, bỗng nhiên nhiều một đoàn đỏ tía trùng sáng. Người tốt nhất tu luyện cứ qua 7 ngày ta sẽ đi qua kiểm tra. Vâng, lão đại, quang sơ kiên định nói ra, đáy mắt không che giấu được hưng phấn. Hắn nhất định sẽ không cô phụ lão đại kỳ vọng. Hảo hảo tu luyện, đem quang sơ thu xếp tốt, tịch nhiêu tâm sự cũng coi là giải quyết một nửa, ba người cùng nhau lại trở về tinh diệu học viện. Vừa đến học viện, Mục Lăng Ngư và tịch diệu hai người đã tại Trúc Nhã Hiên chờ bọn hắn. Tỷ tỷ, chúng ta đi chúc mừng đi. Chờ có chút nhàm chán, tịch diệu thấy được tịch nhiêu thân ảnh, lập tức nhãn tình sáng lên, vọt tới trước mặt nàng hưng phấn nói. Vừa định ôm lấy tỷ tỷ lại nhận được tương yêu tước tràn ngập nguy hiểm ánh mắt, thế là y thu hồi muốn ôm hai tay. Chúc mừng cái gì, tịch nhiêu có chút mơ hồ hỏi. Chúc mừng hai người lấy được vị trí cao nha, Mục Lăng Ngư nói tiếp. Tịch diệu ở một bên điên cuồng gật đầu, tỷ tỷ và tước bạch diệp tại thi đấu lấy quán quân và thứ hai, chuyện tốt như vậy, nhất định phải hào hào chúc mừng. Các ngươi muốn làm sao chúc mừng? Tịch nhiêu nhíu mày hỏi. Tỷ tỷ đáp ứng, tịch diệu hưng phấn nói. Tịch diệu kích động, Mục Lăng Ngư biểu lộ có chút xoắn xuýt. Kỳ thật nàng chỉ muốn cho nhiêu tỷ tỷ chúc mừng đấy. Các ngươi trước tiến đến, chúng ta thương lượng một chút. Tịch Nhiêu đem cửa phòng của mình mở ra nói. Mấy người tiến vào cửa phòng, vốn cũng không phải là rất lớn, không gian lập tức có vẻ hơi chen chúc. Tường Yêu Tước nhíu nhíu mày lại, vung tay lên một cái, mấy người liền đã rơi vào một chỗ phi thường trống trải địa phương, bên trong thậm chí còn có mấy chương đàn mộc làm cái bàn, trên bàn còn có trà ngon. Một cử động kia nhìn Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư có chút trợn mắt hốc mồm, bọn hắn tâm đồng lúc đối với Tường Yêu Tước sinh ra một loại kính sợ. Dạng này, rộng rãi. Tường Yêu Tước hướng về phía Tịch Nhiêu giải thích nói. Tịch Nhiêu rất tán thành, rất lý giải cách làm của hắn, vừa rồi không gian quá nhỏ, hoàn toàn để cho người ta không thoải mái. Thế nhưng chỉ thương lượng một chút như thế nào chúc mừng, có cần phải tình cảnh lớn như vậy sao? Chúc mừng trước đó, ta trước nói một chút ta tra được tình huống đi. Tường Yêu Tước nắm Tịch Nhiêu tay, ngồi ở trên ghế, có chút nghiêm túc nói. Người nói, Tịch Nhiêu nhẹ gật đầu. Lần này ra ngoài Tương Yêu Tước chính là điều tra Sở Hiên đột nhiên thực lực tăng trưởng thật nhanh nguyên nhân, nhìn hắn thần sắc tựa hồ kết quả có chút không tốt. Những người khác cũng ngồi ở trên ghế, dựng lên lỗ tai lắng nghe. Sở Hiên trên thân có lực lượng huyết cốt giáo, Tương Yêu Tước nhíu mày, đem mình điều tra kết quả nói ra. Cái này sao có thể, Tinh Diệu Học Viện Thần Phong đệ tử đều là đi qua trùng điệp khảo nghiệm mới có thể vào, làm sao có thể lăn lộn huyết cốt giáo người. Tước Bạch Diệc lên tiếng kinh hô, sắc mặt đại biến. Hắn không phải huyết cốt giáo người. Tường Yêu Tước lại nói. Cocchuyenaudio.com. Hắn chỉ là cùng huyết cốt giáo làm giao dịch tạm thời có được lực lượng của bọn hắn. Huyết cốt giáo không phải một mực ẩn cư sao? Như thế nào lại xuất hiện? Tịch Nhiêu nhíu mày hỏi. Trước đó Tường Yêu Tước đơn giản đề cập với nàng huyết cốt giáo, đại khái cũng đối cái tổ chức này có chút hiểu rõ. Nhưng huyết cốt giáo vì cái gì muốn tìm Sở Hiên làm giao dịch? Tầng tầng nghi vấn quanh quẩn tại Tịch Nhiêu trong lòng, huyết cốt giáo rốt cuộc là cái gì? Tịch Diệu gặp Tỷ Tỷ và Tước Bạch Diệc thay đổi sắc mặt không khỏi tò mò hỏi. Cách chương.